Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 326, cuối cùng rung trời mũi tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy cái hiệp lúc sau, ai cũng không có chiếm được tiện nghi, Yến Tiểu Bắc cùng Dương Tiễn ở không trung rằng câu hai người trên người, hoặc nhiều hoặc ít cũng treo màu, Yến Tiểu Bắc phỉ nhổ huyết mặt, dùng mờ u bàn tay chà lau đi cái trán máu loãng nói, ngươi biến cường không ít a, ngươi cũng là. Dương Tiễn một bàn tay cầm khai sơn rìu, một bàn tay tắc nắm tam tiêm lưỡng nhận đao, hắn nhìn chăm chú vào Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc cười, nhưng ngươi hiện tại linh khí tiêu hao là ta gấp 2, ngươi xác định ngươi sẽ không trước hao hết linh khí. Ta đã sớm nhìn ra tới, ở ngươi bay lên tới thời điểm, chính là muốn dùng loại này kéo dài chiến thuật tới lấy được thắng lợi, nhưng ta đã quên nói cho ngươi, sư phụ ta ở ta lúc còn rất nhỏ, liền giúp ta khuếch trương quá linh khí hải, mà ta đan điền bên trong linh khí hải là người bình thường gấp 10 lần, cho nên rốt cuộc là ta tiêu hao ngươi, vẫn là ngươi tiêu hao ta đâu. Dương Tiễn khóe miệng bắt đầu giơ lên. Ngươi, Yến Tiểu Bắc không nghĩ tới này Dương Tiễn thế nhưng còn cất giấu như thế bí mật, cái này làm cho hắn bất ngờ. Nhưng trước mắt chiến đấu đã khai hỏa, liền tính không dự đoán được hắn cũng cần thiết căng ra đầu chiến đấu đi xuống. Tiếp chiêu, Yến Tiểu Bắc ở không trung về phía sau lui một bước, hai chỉ phi vũ dày tốc độ đột nhiên nhanh hơn, mà hắn lấy ra càn khôn cung, chiếu kia Dương Tiễn liền phóng tích qua đi liên tiếp mũi tên. Dương Tiễn cười ha ha, ở không trung tránh trái tránh phải trốn tránh không kịp, còn lại là trực tiếp dùng rìu bổ ra, thường xuyên qua lại kia chính là tương đương thuần thục thế, nhưng giết Yến Tiểu Bắc mệt mỏi bôn tẩu chỉ có thể dùng mũi tên cùng nện bước kéo ra khoảng cách. Kéo ra khoảng cách thời điểm, hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là ở suy tư lui địch biện pháp. Nhưng Dương Tiễn cũng không phải là người thường, hắn càng ngày càng gần, đương đi tới Yến Tiểu Bắc tiền tài thời điểm, Yến Tiểu Bắc đem mũi tên nước cùng hỏa tiễn đánh vào cùng nhau, tức khắc không trung xuất hiện một tảng lớn sương khói. Mà Yến Tiểu Bắc nhân cơ hội dừng ở trên mặt đất, hắn cắn chặt khớp hàm, hướng tới kia một đoàn sương khói liền bắt đầu cuồng bắn lên. Hoa a a a, Yến Tiểu Bắc đôi tay nhanh chóng như điện, một chi chi mũi tên nhọn cũng là rời cung mà ra thẳng bức sương khói. Hắn một người mũi tên thế nhưng liền so đến thiên quân vạn mã kia bắn tên tốc độ mau lẹ vô cùng, bắn tên tần suất càng là làm không nhận người nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn vẫn là người sao? Bắn tên tốc độ thế nhưng như vậy đáng sợ. Ta thiên, chẳng lẽ Dương Tiễn chết ở bên trong? Hiếu chiến pháp nhanh lên ký lục xuống dưới, dùng khói sương mù mê hoặc địch nhân tầm nhìn, sau đó nhân cơ hội cuồng oanh lạm tạc. Cấp địch nhân một đòn chí mạng, mọi người sôi nổi khen ngợi lên, một đám đều giơ ngón tay cái lên. Yến Tiểu Bắc thở hồng hộc đầy mặt đều là mồ hôi, không nghĩ tới này Dương Tiễn thế nhưng cũng cường hãn như vậy. Hô hô, hắn lau một chút cái trán mồ hôi, tâm nói chính mình vừa rồi chính là dùng hết toàn lực hướng tới Dương Tiễn phương hướng xạ kích, hiện tại Dương Tiễn liền tính bất tử cũng nên tàn phế đi. Đã có thể ở Yến Tiểu Bắc buông cảnh giác khoảnh khắc, một đạo hồng quang trực tiếp từ trên bầu trời sương khói nội xuất hiện, kia hồng quang trực tiếp xuyên thấu Yến Tiểu Bắc bả vai. Phó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Tiểu Bắc dương miệng, một ngụm máu tươi phun tới, cả người về phía sau đảo đi, đem trên mặt đất đá phiến tạp một mảnh ra nẻ. Nơi xa gió mạnh thổi tới, thổi tan trên bầu trời sương mù, mọi người lúc này mới nhìn đến, bên trong đang có một cái kim giáp thiên thần, sau đó Dương Đệ Tam con mắt nhìn Yến Tiểu Bắc. Nguyên lai Dương Tiễn trước nay đều không có bị thương, hắn ở bị sương khói bao phủ thời điểm, đã dùng ra bát cửu huyền công kim thân hộ thể, nhìn ngã trên mặt đất Yến Tiểu Bắc vẫn không nhúc nhích, Dương Tiễn rơi xuống trên mặt đất đi bước một hướng tới Yến Tiểu Bắc. Thi thể, tới gần, thực xuất sắc chiến đấu, ngươi là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Dương Tiễn nói, Tiểu Bắc, Trì Nguyệt Tịch kinh hô, một khuôn mặt đã trắng bệch một mảnh. Bên cạnh Tô Nhan che miệng, một đôi mắt chừng đến tròn xoe. Không, không cần. Không cần, Tiểu Bắc, ngươi nhanh lên lên, ngươi không cần làm ta sợ. Đại ca, Lâm Tô đã đôi tay bíu chặt lan can, đang muốn đi vào, nhưng bị mặt khác đệ tử cấp ngăn cản. Dương Tiễn đến gần rồi, Yến Tiểu Bắc tam thiêm lưỡng nhận đao cao cao giơ lên. Ta phải xác nhận ngươi đã chết, cho nên, ngươi đầu ta muốn, nói, Dương Tiễn một thân kim quang, đã đem tam thiêm lưỡng nhận đao hướng tới Yến Tiểu Bắc cổ liền bổ tới. Bên ngoài người không ít trực tiếp đứng lên, thậm chí còn có, hôn mê bất tỉnh. Liền ở tam tiêm lưỡng nhận đao sắp chém tới đầu thời điểm, Yến Tiểu Bắc trên mặt đất bỗng nhiên xoay người, hắn vốn dĩ đưa lưng về phía Dương Tiễn, nhưng xoay người lúc sau, nguyên lai hắn sớm đã tàng hảo càn khôn cung, ở càn khôn cung mặt trên còn có một chi rung trời mũi tên. Chết đi, Yến Tiểu Bắc hét lớn một tiếng, rung trời mũi tên hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở hắn đầu ngón tay. Xì, một tiếng trầm vang, sau đó không gian bắt đầu xé rách mũi tên thế nhưng trực tiếp đinh ở Dương Tiễn trên đầu. Theo đạo lý tôi nói, Dung Trời mũi tên uy lực vô cùng, lý nên nổ mạnh, nhưng Yến Tiểu Bắc chờ mong nổ mạnh lại không có xuất hiện. Chẳng lẽ nói này một chi từ ngàn thi trong động nhặt về tới Dung Trời mũi tên, đã mất đi nguyên lai hiệu dụng. Đường Dương Tiễn đầu chậm rãi nâng trở về, Yến Tiểu Bắc đồng tử cũng chợt co rút lại. Nguyên lai ở Nhị Lang Thần trên mặt có một đạo xiềng xích tạo thành trận pháp, kia trận pháp trực tiếp giống như đồng khóa giống nhau, tạp đã chết Dung Trời mũi tên. Dung Trời mũi tên vẫn chưa nổ mạnh, mà là ở nổ mạnh một khắc trước kịp thời bị phong bế lực lượng, cùng loại với ách đàn. Đây là, trói yêu tác, Yến Tiểu Bắc thấy được này một cái xiềng xích hắn lẩm bẩm nói. Bởi vì trói yêu tác cũng là một kiện tiên khí, có thể ngăn cản tiên khí, chỉ sợ cũng chỉ có mặt khác một kiện tiên khí. Binh, trói yêu tác chặt đứt rơi trên mặt đất, nguyên lai kim quang đã tiêu tán không còn một mảnh. Vẫn là ngươi Dung Trời mũi tên càng tốt hơn, thế nhưng đem ta trói yêu tác cấp làm vỡ nát. Đây chính là sư phụ ban cho ta tiên khí pháp bảo. Dương Tiễn cái trán đã che kín gân tuyến, một khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo lên. Nếu ta không có đem trói yêu tác coi như vòng cổ treo ở trên cổ, chỉ sợ là vừa mới đã bị ngươi giết chết. Hảo thủ đoạn, hảo kế sách. Đây là ta Dung Trời mũi tên lần đầu tiên thất thủ, trước kia bất luận là cỡ nào đối thủ cường đại toàn bộ khó thoát vừa chết, mà ở ta Dung Trời mũi tên hạ không chết, ngươi là cái thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc duỗi tay muốn đi nhặt Dung Trời mũi tên, rốt cuộc Dung Trời mũi tên không có nổ mạnh, nó còn có thể lại dùng một lần. Lại không ngờ lúc này Hao Thiên Khuyển xuất hiện ở Dương Tiễn phía sau, trực tiếp ngậm nổi lên Dung Trời mũi tên, hướng tới nơi xa chạy như bay qua đi. Người này phế cẩu, đứng lại, Yến Tiểu Bắc kinh hô, Quỷ Miêu cũng vội vàng đuổi theo qua đi, há liêu lúc này Hao Thiên Khuyển thế nhưng nhảy xuống lôi đài, Yến Tiểu Bắc cũng dừng bước ở lôi đài bên cạnh. Ngươi nhảy xuống đi, ngươi liền thua, Dương Tiễn nói, ngươi thế nhưng cầm đi ta pháp bảo, đây cũng là ta chiến lược, ngươi hiện tại đã không có mạnh nhất pháp bảo, ngươi như thế nào là đối thủ của ta. Bất quá ngươi yên tâm, Dung Trời mũi tên ta sẽ cho ngươi bằng hữu, nhưng ngươi cần thiết chờ đến thi đấu kết thúc mới có thể được đến. Dương Tiễn nói, mà lúc này Hao Thiên Khuyển đem Dung Trời mũi tên đặt ở Tô Nhan trước mặt. Tô Nhan nhặt nổi lên này duy nhất một chi Dung Trời mũi tên, nàng sắc mặt thảm đạm. Yến đại ca, cô nương dừng bước dưới lôi đài, đồ vật không thể đưa lên lôi đài, một khi trên lôi đài có cái gì rơi xuống, vậy hoàn toàn cùng trên lôi đài chiến đấu nhất đao lưỡng đoạn. Một cái đệ tử lại đây nói, cách trương.